Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 bất ngờ cùng trong dự liệu. Tô Lê Vũ, trong lúc nhất thời, trong hội trường đều ở lặp lại danh tự này, Tô Lê Vũ trong tay còn cầm trước hai cái cúp, nàng cứ thế đang chỗ ngồi lên, cảm thấy mình thật giống đang nằm mơ. Lê Vũ, nên lên đài. Từ Duệ một bên vỗ tay, một bên nhẹ nhàng đẩy một cái Tô Lê Vũ vai. Tô Lê Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, nàng cầm trong tay cúp giao cho Từ Duệ bảo quản. Mình mới đạp lên chậm chậm lên đài lĩnh thưởng. Sân khấu ánh sáng đánh vào Tô Lê Vũ trên mặt, sáng rực rỡ cảm động, có làm người ước ao hào quang. Nàng có chút kích động tiếp nhận cúp. Đón lấy ở trao giải khách quý gia hiệu Hạ Phát đồng hồ đêm nay lần thứ ba giành được phần thưởng cảm. Nghĩ, hít, xin lỗi, ta có chút kích động. Cái đầu nho nhỏ Tô Lê Vũ điều chỉnh một hồi microphone vị trí. Mở miệng nói rằng, ta không nghĩ tới mình có thể giành được phần thưởng. Ý của ta là, thu được đề danh cái khác, các tiền bối diễn xuất đều thập phần đặc sắc. Ta cho rằng chính ta là một tên phối âm diễn viên còn cần càng nhiều nỗ lực mới có thể truy đuổi lên các tiền bối, lần này có thể bắt được cái này giải thưởng, nhưng là làm ta cảm thấy bất ngờ mà kinh hỉ. Tô Lê Vũ tầm mắt quét qua đám người, rất nhanh nhìn thấy Từ Duệ. Chính như ta trước giành được phần thưởng cảm nghĩ, ta muốn nhất cảm tạ vẫn là Từ Duệ đạo diễn. Ở gặp phải trước hắn, ta chỉ có điều là một cái bừa bãi vô danh tam lưu ca sĩ. Phối âm nhân vật cũng đều là liền tên đều sẽ không xuất hiện ở chế tác tổ danh sách bên trong tạp. Dịch, là hắn phát hiện ta, tín nhiệm ta, giáo dục ta, nếu như không có hắn, hay là cũng không có ngày hôm nay. Tô Lê Vũ, cảm tạ ngài, Từ đạo, đèn pha lập tức đánh tới Từ Duệ trên người. Hắn đang theo mọi người vỗ tay, trên mặt ngậm lấy ý cười. Thành thật mà nói hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng lại rất nhanh nghĩ rõ ràng. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, bên trong chủ yếu nhân vật là huynh đệ, nữ tính chiếm cứ hí phần ít, có thể phát huy hành động không gian tự nhiên càng ít. So sánh bên dưới, Tô Lê Vũ lý nhạc thần âm thanh rõ ràng có trưởng thành dấu vết. Phát huy không gian cũng lớn hơn, loại này có chứa biến hóa tuyến âm thanh là ban giám khảo càng yêu thích. Tô Lê Vũ cầm cúp trở về, nét mặt tươi cười như hoa, nàng nhẹ nhàng ôm Từ Duệ lấy đó cảm tạ, ngồi trở lại vị trí, còn khó có thể che giấu kích động. Cái này thường đại diện cho đối với Tô Lê Vũ phối âm kỹ xảo khẳng định. Này không khác nào chứng minh sự lựa chọn của nàng là chính xác. Thanh nhạc liên quan giải thưởng ban phát xong xuôi sau khi, liền đến kích động nhất lòng người giải thưởng lớn. Hàng năm anime trao giải, lúc này, hiện trường nhạc giao hưởng đội diễn tấu nổi lên. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, mảnh đầu khúc hòa âm, trong nháy mắt khiến bầu không khí trở nên hừng hực. Weibo siêu cấp đề tài dưới, các loại nghị luận cũng thuận theo bạo phát. Bãi chăn nuôi cỏ dại, đánh cược năm mao hàng năm anime là sắt thép ma pháp thuật sĩ, hắn căn bản không thể đánh. Xin mời chớ quấy rối. Ta cảm thấy phệ hồn zero càng đẹp mắt, thảo luận nhiệt độ cũng càng cao hơn. Một con ly thủy tinh thanh thu bạn bè bộ, cảm động chết rồi, ta xem khóc nhiều lần. Ta cảm thấy khẳng định là này bộ, màu xanh lục khăn quàng cổ, đùa giỡn, nếu như năm nay hàng năm anime không phải sắt thép ma pháp thuật sĩ, vậy này cái thưởng sau đó liền định tính vì là gà rừng thưởng. Thuần trắng điệu vồ, đến rồi, đều tấu vang, phệ hồn, zero, từ khúc, cái này ổn, rất nhiều bình luận. Mấy bộ anime người ủng hộ mồm 5 miệng 10, kéo dài 10 phút xuyên nóng diễn tấu kết thúc, toàn bộ sân khấu rơi vào hắc ám. Tiếp đó, người chủ trì đi tới trước đài, Mời ra khóa này hàng năm anime trao giải khách quý. Dĩ nhiên là Lý Tú Minh đạo diễn. Một mặt râu quai nón, mang kính dâm, Lý Tú Minh đạo diễn đi tới trước đài. Hắn là hoa hạ anime nghiệp giới nhân vật huyền thoại. 3 lần thu được hàng năm anime, danh xứng với thực nghiệp giới đại lão. Hắn tiếp nhận phong thư, mở ra sau khi liếc mắt nhìn, sau đó mở miệng, thu được lần này hàng năm anime tác phẩm là Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ, đến từ Cầu Vồng Media. Hội trường ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lập tức bùng nổ ra thán phục cùng như lôi đình tiếng vỗ tay. Võ nghệ đạo diễn thực hiện, đổi tiền mặt, chính mình lời hứa, hắn bắt được lần thứ 4 hàng năm anime thưởng, mà vị này đạo diễn, vừa mới vừa 30 tuổi. Weibo siêu cấp đề tài lập tức như thủy triều soạt bình. Các loại truyền thông trước đó soạn bản thảo văn chương lấy tốc độ nhanh nhất bị phát biểu, bị đăng lại, đối với anime nghiệp giới tới nói, đây là một cái không ngủ đêm. Võ nghệ đạo diễn, lần này hắn đã thích đáng mặc âu phục cùng giày da. Tóc cũng cố gắng sắp xếp, dùng định hình nước chải thành vác đầu, xem ra như cái bất kham lãng tử. Hắn đi tới trên sàn nhảy, từ Lý Tú Minh đạo diễn trong tay tiếp nhận cái này cúp. Tình cảnh này bị nhạy cảm phóng viên đập xuống. Do trước một vị thu được 3 lần hàng năm anime đạo diễn vì là sau một vị trao giải. Cảnh tượng như vậy mang tới mấy phần ý vị đặc biệt. Mọi người không khỏi mặc sức tưởng tượng. Sang năm vào lúc này, võ nghệ đạo diễn có thể không dựa vào hắn tân tác bắt được lần thứ 5 hàng năm anime. Hoàn thành tiền nhân không có làm được tráng cử. Từ Duệ tự nhiên cũng vì võ nghệ vỗ tay. Bất luận là từ khán giả vẫn là từ người chế tác góc độ. Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ, nếu so với Phệ Hồn, Zero, càng tốt hơn, hắn tự nhiên tâm phục khẩu phục. Có điều, ở chúc mừng sau khi, Từ Duệ cũng âm thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, chính mình sẽ đứng cái này lĩnh thưởng trên đài. Hắn lúc này bức ảnh cũng không có bị truyền thông đổ vào. Chỉ có điều ra ngoài mấy người dự liệu, Từ Duệ cũng không có biểu hiện ra không cam lòng hoặc là thất vọng. Chỉ duy trì tao nhã thái độ. Trước sau như một, lễ trao giải rất nhanh kết thúc. Hơi làm nghỉ ngơi, tiệc tối liền chính thức bắt đầu rồi. Từ Duệ từ lâu bụng đói cồn cào. Hắn cùng Quách Vĩ Nhân, Tô Lê Vũ đồng thời đi tới dưới lầu phòng yến hội. Hưởng dụng mỹ thực, Tô Lê Vũ rất nhanh bị tác nhâm âm nhạc người gọi đi. Thừa dịp tiệc tối cơ hội mở rộng giao thiệp, Quách Vĩ Nhân gặp phải mấy cái bạn cũ, mấy người cầm rượu liền đi ôn chuyện, không có tham cùng người khác thảo luận. Từ Duệ cầm cái mâm, ở đồ ăn phụ cận bàn ăn tìm vị trí, yên tĩnh là một cái kẻ tham ăn. Ngay ở hắn mới vừa ăn khối tiếp theo nướng thật vừa lúc bò bít tết thời điểm, một cái thành thục nữ tính âm thanh từ Từ Duệ sau lưng vang lên. Xin hỏi là huyễn điện anime Từ Duệ tiên sinh sao? Từ Duệ nghe được âm thanh, dùng cơm cân lau lau rồi một hồi khóe miệng, xoay đầu lại, đó là một vị trên người mặc sâu lễ phục màu tím váy dài nữ tính. Xem ra mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng Từ Duệ rất nhanh phán đoán ra đối phương nên đã qua tuổi 30. Có không thuộc về thiếu nữ thành thục thận trọng. Đúng. Xin hỏi ngài là, Từ Duệ ăn cái lửng dạ, vì lẽ đó không lại xoắn suýt đồ ăn. Hắn đứng lên lấy biểu thị tôn kính. Ta là Ninh Giang phóng viên đài truyền hình Chu Hồng Ngư, phụ trách mới truyền thông phương diện mở rộng. Nữ tính cười nói, Ninh Giang đài truyền hình mới truyền thông. Ta nhớ tới, là trước viết lão huyễn điện tin tức. Từ Duệ rất nhanh nhớ tới. Năm ngoái có quan hệ cũ huyễn điện tin tức chính là cái này cơ cấu tuyên bố. Cũng coi như gián tiếp tăng cao huyễn điện nổi tiếng. Đến tiếp sau một ít như là phỏng vấn võ nghệ đạo diễn tin tức cũng vẫn tính công chính khách quan. Ngày đó chính là ta thuyết tác. Chu Hồng Ngư hơi cười. Huyền ước mà nội liễm.